Cốt nhục xà đàn, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng lại thắc mắc, tại sao ba mẹ tôi lại đưa cái bình chứa rắn này đến ký túc xa, còn cái cốt nhục xà đàn thì sao? Khi chúng tôi đi qua khoảng cỏ gần bờ sông, tôi bỗng cảm thấy trong bụi cây có tiếng xào xạc như có thứ gì đang bò ra, dường như có rắn đang âm thầm đi theo chúng tôi. Trương Tân Trúc kéo tay tôi, bước chân ngày càng nhanh, dường như hoàn toàn không để ý đến những âm thanh xung quanh. Đêm khuya trên đường vắng tanh, chẳng thấy bóng người hay xe cộ. Nhưng bên trong những bụi cây xanh, tiếng sàn sạt cứ vang lên ngày một rõ ràng hơn, xen lẫn vào đó là âm thanh như tiếng trẻ con thút thít. Tôi cố gắng giả vờ không nghe thấy gì, nhưng lòng bàn tay đi đắc ướt đẫm mồ hôi, bước theo Trương Tân Trúc mà lòng như lửa đốt. Khi chúng tôi vượt qua một ngã tư, đến gần bờ sông, tôi bỗng thấy phía dưới ánh đèn mờ ảo ven đường, có một bóng dáng cuộn tròn như đứa trẻ ngồi co ro. Nó ôm C, H, A, T, D, E, U gối, cả người rúc thành một khối, đầu hơi cúi xuống. Một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đó, đôi mắt như dõi theo từng bước chân tôi và Trương Tân Trúc. Ánh sáng từ đèn đường không đủ để nhìn rõ, nhưng cảm giác rợn tóc gáy ấy lại rất quen thuộc, giống hệt lúc tôi nhìn thấy cái bình kỳ lạ trên giường trong ký túc xá. Trương Tân Trúc nhanh chóng kéo tôi ra phía sau, rút từ trong túi hai lá bùa đưa cho tôi. Gặp chuyện bất thường, chỉ cần xé ngay. Sau đó, anh ấy cầm chặt cái bình được bọc trong mảnh vải, tiến thẳng về phía đứa trẻ kia. Nhưng đúng lúc anh ấy vừa bước tới, đứa trẻ như thể có bánh xe dưới chân, từ từ trượt về phía chúng tôi. Ánh sáng từ đèn đường chiếu rõ hơn, tôi thấy phía dưới cơ thể nó là những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu kỳ dị, màu da trong suốt, liên tục cào cấu mặt đất, đẩy cái bình phía trước di chuyển. Trên bề mặt chiếc bình, những con rắn vốn dĩ chỉ là họa tiết trang trí, nay từ từ hiện ra từng gương mặt mờ mờ, quấn quanh nhau, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Những gương mặt đó rất nhỏ, chỉ bằng ngón cái, ngũ quan dường như mới chỉ bắt đầu hình thành, hốc mắt trống rỗng, miệng liên tục phát ra những âm thanh không rõ ràng. Bên cạnh những con rắn, từng gương mặt nhỏ bơi lội, trong khi cái bình quái dị kia càng lúc càng mọc thêm nhiều tay chân nhỏ xíu. Từ bên trong cái bình, âm thanh khóc nỉ non vang lên. Chị gái, đói quá, chị gái, đói. Tôi siết chặt hai lá bùa trong tay, nhìn cái bình kỳ quái với những bàn tay bàn chân không ngừng thò ra, cảm thấy như bị nghẹt thở. Tôi duỗi tay kéo Trương Tân Trúc, chậm rãi lùi về phía sau. Bản năng mách bảo tôi phải chạy ngay, nhưng khi tôi vừa vươn tay, những gương mặt trên cái bình đột nhiên cười khanh khách. Cùng lúc đó, từ cái bọc vải Trương Tân Trúc đang cầm vang lên tiếng. Cạch, em mờ, wow, vột gì ra từ bên trong, một vật gì đó giống như cánh tay bất ngờ thò ra từ khe hở. Trương Tân Trúc lập tức quyết đoán, ném thẳng chiếc bọc vải vào cái bình quái dị kia. Nhưng cái bình dưới chân đung đưa, tránh né nhanh chóng, rồi lao thẳng về phía tôi. Cái bọc vải rơi xuống đất, từ bên trong lộ ra hai con rắn bị chặt đầu, thân thể vẫn còn động đậy. Khi xì xì bình với những cánh tay và chân dài ngoằng lao tới, Trương Tân Trúc hét lớn. Anh rể, anh ấy kéo tôi, định chạy đi, nhưng khi quay lại, tôi đột nhiên thấy ba mẹ mình đã xuất hiện từ lúc nào, đứng chắn phía sau chúng tôi, mỗi người một bên. Dưới ánh đèn đường, gương mặt mẹ tôi tái nhợt, nhìn như một con cá vừa nhảy ra khỏi bụng ai đó, trắng bệch và còn dính chất nhầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kỳ dị nhất là bụng bà phình to bất thường, từ phần dạ dày đến bụng dưới đều xê ăn chướng. Cách chương.